Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13 lạc đường. Cút ngay, thấy kia con rắn nhỏ vẫn không nhúc nhích, cho rằng nó là không cam lòng. Tiết Định Sơn hai tròng mắt phút chốc ngươi nheo lại, loài rắn trên người như vậy nhiều khối cơ bắp. Hiện tại thế nhưng không một cái có thể sử dụng. Tại chỗ cứng còng một hồi lâu, ở như dao nhỏ giống nhau trong ánh mắt, rắn cạp nong gian nan hướng đỉnh viện bên ngoài bò, nơi này thật là đáng sợ. Quả nhiên linh khí càng đủ liền càng nguy hiểm, dần dần khôi phục hành động năng lực, chút nào không dám trì hoãn. Rắn cạp nong nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, ở cách xa. Hoàn toàn không thấy được đã xảy ra cái gì. Triệu Cẩm Thủy còn tưởng rằng đối phương là đang mắng chính mình đâu. Ngươi không cần như vậy không nói đạo lý hảo không? Ngô ngô ngô ngô, bà bước hai bước tiến lên. Từ đầu nhìn đến đuôi Vương Mai một tay đem trượng phu miệng che lại. Ngượng ngùng, chậm trễ ngươi dạy tiểu ánh ngư luyện công. Các ngươi tiếp tục, lập tức đến ăn cơm thời gian, chúng ta liền đi về trước. Vừa mới kia một màn, vô luận từ cái nào chịu lực góc độ phân tích, đều tương đương không vật lý, vài thập niên tạo tam quan bị chấn hy toái. Vương Mai quyết định về nhà cùng trượng phu nghiên cứu lại làm quyết định, nói bậy. Hiện tại mới 10 giờ rưỡi, chỗ nào liền phải ăn cơm chưa? Đã nhận ra trượng phu tầm mắt. Vương Mai nhanh chóng làm cái khẩu hình, tin ta, lập tức, Triệu Cẩm Thủy liền không hé răng, đi ngang qua cửa thời điểm. Vương Mai đem kia căn còn cắm trên mặt đất nhánh cây chỉ cho hắn xem. Trải qua thô sơ giản lược giải thích, nháy mắt minh bạch vừa mới phát sinh gì đó Triệu Cẩm Thủy trong mắt đều mau chừng ra tới, hắn mới. Vừa nói qua trên thế giới không có trích diệp phi hoa là có thể đả thương người võ công. Hiện tại lập tức đã bị vả mặt, lập tức muốn trời mưa. Nhớ rõ đem trong nhà quần áo thu một chút ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Rất xa, Tiết Định Sơn nhắc nhở như vậy một câu, này liền chỉ do nói bừa, hiện tại thiên tình hảo hảo. Phạm vi mấy cây em liền một tia đám mây đều không có. Chỗ nào liền có muốn trời mưa bộ dáng, vì rằng bọn họ đều là khoa học tự nhiên sinh. Đối khí tượng không có bất luận cái gì nghiên cứu, nhưng ít nhất sinh hoạt thường thức vẫn là ở đi. Như vậy nghĩ, về đến nhà Vương Mai cùng Triệu Cẩm Thủy cũng không có đem Tiết Định Sơn câu nói kia để ở trong lòng. Bọn họ chỉ là dùng dao nhỏ đem nhánh cây cắt ra. Sau đó bãi ở trên bàn cơm cẩn thận nghiên cứu lên, xác thật chính là bên ngoài kia cây đa lớn. Thượng rơi xuống, mặt trên còn mang theo vô lại lý. Thật sự là không có biện pháp dùng khoa học giải thích cấp ra đáp án. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, liền ở Triệu Cẩm Thủy bất đắc dĩ đứng dậy muốn đi đảo chén. Nước thời điểm, xoạch một giọt nước rơi ở bên ngoài plastic vũ chắn thượng. Nghe được thanh âm này, hắn tức khắc sửng sốt tiếp theo, xôn xao mưa to rơi xuống. Phô liền phiến đá xanh tiểu viện tức khắc lầy lội một mảnh, gian nan quay đầu đi. Triệu Cẩm Thủy không ra dự kiến phát hiện, thê tử cả người đã hoàn toàn ngây dại, trận này vũ rằng co không sai biệt lắm nửa giờ. Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai dọn băng ghế ngồi ở mái hiên hạ. An tĩnh nhìn không sai biệt lắm nửa giờ. Duy hai lượng cái sẽ vì chính mình người nói chuyện đã tại hoài nghi nhân sinh. Trong đó Triệu Cẩm Thủy thậm chí còn trầm mê khởi huyền học. Huyền ngư mỗi ngày luyện quyền thời điểm, đều có thể nhìn đến hắn phủng Tiết Định Sơn chân quý xem cảnh tượng chủ công nhịp cầu cùng đường. Hầm công trình Triệu Cẩm Thủy phía trước xác thật là hiểu một chút phong thủy học. Năm đó cùng Tiết Định Sơn nhận thức cũng là vì hắn có hỗ trợ cho chính mình học viện đại qua mấy. Tiết phong thủy học khóa, nhưng kia cũng chỉ là làm hiểu biết mà thôi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, Triệu Cẩm Thủy còn không có đụng tới quá nhất định phải dùng đến phương diện này chi thức tình. Huống, đồng dạng là học cái này. Triệu Cẩm Thủy cái này lão học viên yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể hiểu được sự. Huyền ngư cái này tay mới trên cơ bản xem một cái liền biết, không có biện pháp. Có chút đồ vật chính là nhất thông bách thông. liền giống như đứng đầu toán học ra đi làm tiểu học số học đề. Làm bộ không hiểu quả thực là ở vũ nhục chính mình cùng người khác chỉ số thông minh, nhưng mà chính là bởi vì này một cái nho nhỏ hành động, trực tiếp khiến cho Triệu Cẩm Thủy bắt đầu tự mình hoài nghi, chẳng lẽ nói hắn thật là tuổi lớn. Duyên cớ, bằng không học khởi đồ vật tới như thế nào như vậy chậm. Một bên Tiết Định Sơn nhìn ra hắn ý tưởng, nhưng là Tiết Định Sơn cũng không có nói. Kỳ thật hắn học tập tốc độ mới là bình thường, thậm chí đều tính tương đương nhanh, chỉ là bên cạnh có Huyền Ngư làm đối lập, mới có vẻ chậm gì gì mà thôi, không thể chính mình một người chịu kích thích. Có thể hố một cái là một cái. Nhật tử liền ở mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dưới dần dần qua đi. Thu hoạch vụ thu lúc sau thời tiết càng thêm lạnh, tới rồi nông lịch 12 tháng hạ tuần. Trong núi hạ trận đầu tuyết thời điểm, bởi vì mặt đất ướt hoạt sợ học sinh qua lại lên núi xuống núi quá mức nguy hiểm. Hơn nữa lập tức liền phải ăn Tết, trường học trực tiếp liền thả nghỉ đông, trải qua mấy tháng rèn luyện. Có thể là phát hiện Huyền Ngư thể lực cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy kém. Tiết Định Sơn rốt cuộc không hề cõng nàng trên dưới học, dĩ vãng Huyền Ngư đều là cùng Triệu Cầm Thủy cùng Vương Mai một đạo hồi thôn, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này trong núi thật sự là quá lạnh. Thân thể hơi chút nhược một chút căn bản kháng không được. Cho nên sớm tại hai chu phía trước, bọn họ liền tạm thời dọn đến thành phố thông máy sưởi khách sạn đi, nguyên bản Tiết Định Sơn cũng muốn mang Huyền Ngư đi, nhưng cuối cùng bị nàng cấp cự tuyệt, kẻ hèn mùa đông mà thôi. Nếu không phải sợ ông ngoại nhìn ra manh mối, nàng xuyên ngắn tay đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cõng cặp sách đi ở dần dần bị tuyết trắng bao trùm đường nhỏ thượng, liền ở Huyền Ngư chuẩn bị đi tắt xuyên qua làm thôn dân sợ chi như hổ rừng cây khi. Bên cạnh một đạo giọng nam đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ, có việc. Dừng lại bước chân sau. Huyền Ngư khó hiểu nhìn về phía đối phương, nguyên bản cho rằng chính mình thuận miệng gọi lại chỉ là cái bình thường nông thôn tiểu hài nhi, nhưng chờ thanh niên đến gần thấy rõ ràng gương mặt kia thời điểm. Tức khắc liền ngây ngẩn cả người, muốn nói này nguyên sinh Thái Sơn Thủy chính là dưỡng người. Thành phố lớn chỗ nào gặp qua như vậy thủy linh tiểu cô nương? Có lẽ là thân thể không tốt duyên cớ. Nàng mặt cơ hồ cùng bầu trời rơi xuống tuyết giống nhau trắng, liền tại đây vài giây lỗ hổng. Thanh niên các đồng bạn cũng lục tục cõng lên núi bao từ trong xe xuống dưới. Tổng cộng 3 nam 2 nữ, trong miệng mắng đồng thời, bọn họ không cấm cảm khái chính mình cái này vận khí thật là không ai, mới vừa vào núi liền gặp đại. Tuyết thiên, này còn chưa tính. Xe thế nhưng còn ở nửa đường thả neo, di động không tín hiệu. Quỷ biết còn phải đi rất xa mới có thể đến mục đích địa. Thực mau, ở nhìn đến Huyền Ngư thời điểm, bốn người đầu tiên là cùng thanh niên giống nhau sửng sốt. Tiếp theo bay nhanh ngậm miệng lại, đặc biệt là vừa mới kia hai cái mắng nhất hung. Thường thường còn thổ lộ ra mấy cái chữ thô tục nam sinh. Càng là ngẩng đầu nhìn trời. Giả vờ sự tình gì đều không có phát sinh quá bộ dáng, ở tiểu hài tử trước mặt bạo thô khẩu gì đó. Thật sự quá xấu hổ. Ở đồng học không thể tưởng tượng trong ánh mắt, trong đó một cái cột tóc đuôi ngựa nữ sinh lộ ra cuộc đời nhất ôn nhu tươi cười. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng khẩn trương, tỷ tỷ cùng các ca ca đều không có ác ý, Huyền Ngư. Ngoặc kép, hít sâu một hơi, nàng bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì nói thẳng đi, là cái dạng này. Thô sơ giản lược đem chính mình quẫn cảnh công đạo một lần. Tiếp theo nữ sinh từ ba lô nhảy ra một chương bản đồ. Ngươi có thể nói cho ta, cái này địa phương cách nơi này có xa lắm không sao? Không sai biệt lắm 7 cây số tả hữu đi, mấy năm nay thời gian. Huyền Ngư đã sớm đem chung quanh dãy núi cấp sờ thấu. Các ngươi muốn tới nơi này đi. Như vậy gần sao, nghe thấy cái này tin tức, mọi người đột nhiên lại phấn chấn lên. Vậy ngươi biết cụ thể nên đi như thế nào sao? Ngoặc kép, ta kiến nghị các ngươi vẫn là trước đem xe tu hảo lại rời đi đi. Vừa vặn ta nhận thức một người, hắn tương đối hiểu cái này, Huyền Ngư nói không phải người khác. Đúng là Lưu Dương ba ba, Lưu Thục Phân trượng phu, hắn thường xuyên ở thôn cùng bên ngoài qua lại đưa hóa. Ô tô phương diện tiểu mao bệnh, hắn vẫn là có thể làm đến định tuyết càng rơi xuống càng lớn. Vạn nhất lạc đường nói sẽ rất nguy hiểm, Huyền Ngư hào tâm nhắc nhở, yên tâm đi. Xa hơn đường núi chúng ta đều đi qua, này không đáng kể chút nào, nếu là chậm trễ thực tập báo danh thời gian. Hậu quả kia mới kêu một cái nghiêm trọng đâu, lần này cơ hội là bọn họ thật vất vả tranh thủ lại đây. Vì cái này, bọn họ liền ăn Tết đều không tính toán về nhà, chờ tới rồi địa phương, bên kia có chuyên nghiệp sửa xe viên. Đến lúc đó làm sửa xe viên lại đây giải quyết là được, thấy mấy người kiên trì. Hơn nữa trên mặt tràn đầy tự tin, Huyền Ngư cũng cảm thấy này đối bọn họ tới nói khả năng thật sự không tính cái gì đại sự, con đường. Này có thể đi, này cũng có thể, còn có này, đến nỗi này đó khu vực, các ngươi tốt nhất đừng dễ dàng đặt chân, này đó địa phương nhưng đều là có dã thú lui tới hoạt. Động Huyền Ngư trên bản đồ thượng viết viết vẽ vẽ. Không trong chốc lát, nàng liền đem sở hữu nguy hiểm nguyên tố đều bài trừ đi ra ngoài, cầm cái này. Heo đều có thể thuận lợi đến mục đích địa ngay từ đầu thời điểm. Năm cái sinh viên cũng không phải thập phần tin tưởng một cái tiểu hài tử. Nhưng mà trong núi dân cư thưa thớt, có thể tìm được một người hỏi đường tương đương không dễ dàng, đợi nửa ngày cũng chỉ có Huyền Ngư xuất hiện, không làm sao được, bọn họ chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y. Đem hy vọng đều đặt ở trước mặt cái này tiểu nữ hài trên người. Sự thật chứng minh, bọn họ đánh cuộc chính xác như vậy kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến đồ. Căn bản là không có khả năng là trống rỗng bịa đặt ra tới, cảm ơn. Trước khi đi thời điểm, vì tỏ vẻ cảm tạ, mấy cái con chưa đặt chân xã hội thanh niên đem trên đường đỡ thèm đồ ăn vặt phân một nửa cấp Huyền Ngư, cũng không có quá nhiều chú ý bọn họ. Huyền Ngư đem đồ ăn vặt hướng cặp sách một trang, tiếp theo liền đi tắt trở về nhà, cuộc đời lần đầu. Tiết Định Sơn thế nhưng không ở, ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu Thục Phân sẽ qua tới chiếu cố ngươi. Kỳ thật, nàng chính mình một người hoàn toàn không thành vấn đề, thật dài thở ra một hơi. Đem ông ngoại lưu lại tờ giấy phóng tới trong ngăn kéo. Huyền Ngư đánh cái ngáp, tiếp theo liền đi ngủ, thừa dịp không ai quản, nàng còn không phải muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Vào lúc ban đêm, Huyền Ngư liền chiêu chỉ xuống núi kiếm ăn đại lão hổ. Tẩy sạch hong khô lúc sau bỏ vào chính mình ổ chăn, đáng thương lão hổ. Một suốt đêm xúc ở nơi đó, một cử động cũng không dám, ba ngày sau, mang theo lão hổ đầy khắp núi đồi vui vẻ Huyền Ngư trong lúc vô tình thấy được vài đạo hình bóng. Quen thuộc, ý bảo lão hổ trước đừng tới đây. Đi ra phía trước, nàng khó hiểu mở miệng, các ngươi đã bắt đầu công tác, mấy ngày nay tuyết liền vẫn luôn không đình quá. Trông cậy vào ăn Tết giết heo kiếm tiền giết heo thợ đều bị bắt nghỉ ngơi, đừng quá liều mạng. Tiểu tâm rơi xuống bệnh căn, Huyền Ngư phá lệ khuyên một câu. Không, bọn họ căn bản liền không tìm được địa phương, phía trước hỏi đường năm cái sinh viên lẫn. Nhau dựa vào chống đỡ bay phất phới gió lạnh, cường chống cuối cùng một hơi. Bọn họ vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện không biết khi nào. Chính mình mặt đã bị đông cứng, cứu mạng, ngoặc kép, hết chương.